Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 25, chúc hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Slytherin cao lớn vừa lòng nhìn thần sắc mịt mờ cảm động của cậu nhóc trong lòng ngầm thích thú thần chú lần trước dạy trò có luyện tập không? Harry kiêu ngạo gật đầu, không phải cậu khoe khoang, cậu thật sự rất có tố chất trở thành thần sáng. Vậy luyện tập bằng vô thanh chú, sờ nếp theo quán tính đả kích, khóe miệng Harry nhếch lên lập tức liền rớt xuống. Con dùng phương pháp lúc trước như thế nào đều không thành. Snape vừa lòng gật đầu, lúc 6 năm anh còn chưa có cải tiến thần chú này, Harry tự nhiên không thể đầu cơ trục lợi. Một lòng muốn nâng cao năng lực của mình, Harry đề nghị Snape bắt đầu dạy học thực tự giác đứng ở trước người anh, dựa lưng vào người đàn ông lấy tư thế tín nhiệm gần sát anh. Đây là sau vài lần chỉ bảo Harry phát hiện, so với hai người song song vừa nhùn vừa học, Snape càng thích nắm tay cậu tự làm mẫu. Có lẽ là phát hiện làm như vậy cậu ký nhớ càng sâu khắc, Harry trong lòng âm thầm nghĩ. Kiên quyết không thừa nhận thời điểm lần đầu tiên người đàn ông làm như vậy cậu thiếu chút nữa làm ra bộ dáng ngu ngốc thét chói tai. Đã hiểu, Snape nhìn Harry mặt vẫn đầy mơ hồ, một chữ hai ý nghĩa nói. Lại một lần nữa, Harry vừa rồi vì thất thần hoàn toàn không chú ý, Snape ngược lại là tính tình khá tốt làm lại một lần, sau đó buông tay Harry ra cùng cậu sóng vai nhanh chóng dùng động tác lập lại thần chú. Lúc Harry phát ra cùng loại ma pháp, cậu còn có tinh thần nghĩ, hẳn là tìm một chậu tường ký làm bằng chứng. Loại phương thức dạy học này nếu nói ra người chỉ dạy chắc chắn Gryffindor can đảm nhất đều là không tin, phải biết lúc Ron nghe nói Snape đồng ý dạy cậu, đầu tiên là hoài nghi đó là ngày cá tháng tư, sau đó chính là lo lắng cậu không cẩn thận sẽ bị quỷ hút máu ăn luôn. Sau lại lo lắng Snape âm thầm dạy cậu phép thuật hắc ám để khống chế cậu. Vẫn là Dumbledore lén tìm Ron và Hermione cam đoan một lần mới yên tĩnh. Bất quá dù vậy Ron cũng không tỏ vẻ đối với Harry hâm mộ, ghen tị, lại vẫn là sợ hãi cậu không thể toàn thân trở về. Cái loại dáng vẻ thần kinh này, hoàn toàn nhận được chân truyền của bác Molly. Harry trong lòng cảm tạ Lily, vị giáo sư bạn của mẹ này thật sự là rất tài giỏi. Cậu ở trong lòng đã đem vị trí của Snape và Sirius giống nhau, bọn họ đều là người nhà quan trọng của cậu. Sau khi huấn luyện thần chú chấm dứt, Snape lại chỉ dạy Harry tiến hành Occlumency, hiện tại đầu óc Harry đã vững chắc rất nhiều, sẽ không dễ dàng để người nhìn trộm. Hơn nữa cũng có thể lập tức phân rõ cái nào là ký ức của mình, nào là người khác làm giả. Snape giống như là rất hiểu rõ cậu, tạo ra trong trí nhớ luôn là có Lily tồn tại, dưới ánh mặt trời Lily ôm cậu ngồi trên xích đu, mùa thu Lily nắm tay cậu rong chơi tại cánh đồng, mùa đông tuyết trắng trong hai đôi mắt màu ngọc bích xuyên qua cửa sổ nhìn người đàn ông bên ngoài dùng pháp thuật đắp người tuyết. Cười vui ấm áp khiến Harry hận không thể trầm mê ở trong đó không ra. Chủ nhiệm Slytherin thực thông minh từ trong trí nhớ Harry lấy ra yếu tố, đem các tuổi trẻ Harry và Lily hợp lại cùng một chỗ, làm cho bọn họ có hồi ức vui vẻ. Lúc này đây Harry khóc từ trong trí nhớ tỉnh lại, cậu không quan tâm ghé vào trong lòng Snape khóc to, đầu tiên là căm giận đánh vào ngực anh, sau đó lại là hối hận nói với anh thực xin lỗi, khi cảm xúc bình tĩnh lại mắt đỏ hồng nói cảm ơn với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape lắc đầu, anh biết rõ nhược điểm ký ức của Harry, nếu phải dùng phương pháp quá khích kích thích cậu trưởng thành không bằng hoàn thành một tâm nguyện cho cậu. Harry trước khi đi muốn mượn Snape chậu tường ký, đương nhiên bị cự tuyệt. Ký ức đó là giả dối, giống như ma kính Erai, ta không thể cho trò trầm mê trong đó. Harry cảm thán thở dài, còn nói cảm ơn một lần sau đó mới mở cửa rời đi. Snape cảm thụ được nước mắt trên người, cởi áo choàng rồi gấp lại, anh sẽ không để cho người khác đụng tới quần áo có nước mắt Harry này, nhưng anh cũng không ngăn được vệt lệ biến mất không còn. Harry trở lại ký túc xá không ngừng ngáp cùng Ron đỏ mắt giải thích đều là ngáp dài, sau đó chui vào trong ổ chăn cậu nhớ đến Lily, sau đó mở ra sách độc dược. Hôm nay tôi thực hiện một nguyện vọng mà tôi luôn nghĩ là không thể thực hiện. Slytherin dù quan tâm cũng sẽ không hỏi việc riêng tư của người khác, vì thế Severus nhỏ chỉ nói. Chúc mừng, cũng may Harry đã sớm từ trong bình thản của Greenbox ra chân tâm. Ha ha, hôm nay thật sự vui vẻ. Dù ký ức này là giả dối tôi cũng rất vui vẻ. Nếu biết là giả, thì không cần phải bỏ quá nhiều tình cảm. Giáo sư bé chỉ bảo nói. Ừ tôi sẽ ký ức đem hôm nay trở thành một giấc mộng. Tôi chỉ là rất hạnh phúc. Harry nghĩ đến hành vi mất mặt hôm nay vừa khóc lại hét có chút ngượng ngùng. Nếu muốn cảm ơn trưởng bối, phải làm như thế nào mới tốt đây? Severus nhỏ chưa từng có loại phiền não này, anh từ chỗ bạn thân duy nhất có thể tham khảo thì thấy hắn từng tặng rượu đỏ cho giáo sư Slughorn. chỉ làm vừa lòng là được rồi, nếu là nam có thể tặng rượu. Được, Harry quyết định sáng mai đi rừng cấm thu thập dược liệu. Hôm nay huấn luyện rất vất vả, tôi ngủ đây. Ngủ ngon, Prin, có anh thật tốt. Ngủ ngon, Harry, lại một lần hưởng thụ lời nói đặc biệt thôi miên Harry có được một giấc mộng đẹp. Cậu nhớ tới lần trước tại hầm có nhìn thấy vài loại rượu, quyết định vẫn là đặt thư cú một chai, nếu chuồn ra ngoài bị phát hiện, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chạy bộ như mọi khi, Harry bắt chuyện cùng Hagrid cùng người khổng lồ lai bắt đầu tiến vào rừng cấm. Hagrid tuần tra rừng cấm này hạng nhất mà Harry hôm nay cũng là cùng bạn đi dạo, nhân tiện có ý tìm dược liệu. Lúc ấy thời gian đến lúc ăn sáng, thời điểm Harry bước vào đáp lễ đường, có chút tiếc nuối hôm nay không có gặp được giáo sư sáng sớm đến hái dược liệu. Ngày kế tiếp mọi người đều giống như lập tức bận rộn lên, khước từ rất nhiều nữ sinh mời tham gia Halloween, Harry cũng chuẩn bị làm lễ truy điệu. Giòn từ chỗ cặp song sinh xin được một vài đóa hoa thú vị, bọn chúng có thể tỏa ra hương vị mỗi người đều thích vì Harry yêu cầu, đổi thành hoa bách hợp trắng. Hermione cũng tự tay đem đến đèn màu thi triển ma pháp, bảy ánh huỳnh quang hợp lại cùng với lời nói chúc phúc của họ sinh động lóng lánh. Mà Harry còn lại là mua một vạc xinh xắn, tự mình điều chế loại dược Lily thích nhất, Hermione tóc luôn rối tung cũng cùng giống Lily có phiền não. Sau xin phép giáo sư McGonagall, vị giáo sư luôn luôn nghiêm khắc đồng ý bọn họ vắng mặt ở vũ hội, còn nhắc nhở bọn họ nhất định phải ăn no hãy đi, hơn nữa phải dùng thần chú giữ ấm. Xem của bộ dáng của bà gần như là muốn cho Harry một cáu ôm khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry trước buổi tối đó một ngày đã nói cho Prin bản thân có thể mất một ngày sẽ không thể cùng anh trò chuyện, mà Severus nhỏ cũng rất hiểu đáp lại cậu một câu. Hy vọng ngươi vui vẻ. Khi bữa tối có các loại đồ ăn và nước bí đỏ có hình dạng quỷ quái khác nhau mang lên dãy bàn tuyên bố tiệc tối Halloween bắt đầu, Harry từ năm trước giống nhau không có hóa trang, cậu nhanh chóng lấp đầy bụng thì đến Thiên Văn Tháp. Hừ, chỉ là một ngày không có tới, như thế nào nhiều đất như vậy? John một bên oán giận một bên vệ sinh, bọn họ hôm qua mới sửa sang lại nơi này nay lại bị thổi vào rất nhiều cát. Rất nhanh là có thể dọn dẹp, trước tiên mình dùng Cilio. Thần chú của Hermione và Harry xen lẫn cùng một chỗ, hình thành lớp bảo vệ. À, Hermione, không có cậu mình sao có thể làm được? Harry cố ý điều tiết không khí, đối với John chớp mắt. Không cần lắm lời, mình nói tìm nơi cản gió cậu không đồng ý, Hermione hiếm khi đối với việc Harry tùy hứng từ trước đến nay đều là bao dung. Mình nghe Sirius nói qua, bà thích nhất trực tiếp từ nơi này bay đi. Harry có chút nóng lòng muốn thử kỳ thật lại nói tiếp cậu so với James ngoan ngoãn hơn, khiêu chiến nội quy trường học còn không đến một nửa của ba. Liz, hôm nay cậu đừng bay. Mình chú ý tới cậu sáng nay lau chùi cây chổi. John không khách khí vạch trần Harry. Ừ, sẽ không bay. Harry nói xong đem vạc nhỏ ôm vào trong ngực đặt lên mặt đất, Hermione cũng vội vàng đem đèn màu treo chung quanh trên vách tường, John đem bách hợp trắng giải chung quanh cái vạc, sau đó lẩm nhẩm thần chú đem chúng biến nhiều ra, cũng xếp thành hình một trái tim. Đóa hoa phát ra mùi hương đồng thời còn có vầng sáng màu trắng, cặp sinh đôi rất có thiên phú về tại mặt đùa giỡn. Ba cô cậu nói cười cười không có chú ý tới Cilio đã biến mất nhưng không có một tia gió lạnh thổi vào áo bọn họ. Snape gần đây rất bận rộn, anh và Dumbledore nghiên cứu vòng cổ đồng thời có một linh cảm mới, nói không chừng có thể làm ra tiếp xúc bàn tay bị dính pháp thuật hắc ám của Dumbledore. Trong khoảng thời gian này tinh lực đều đổ vào mặt trên kèm đem việc Harry học bổ túc đều tạm dừng, khi nhận được whisky cậu nhóc phái Hedwig đưa đến hầm, anh cho cô bé trắng tuyền mang theo ghi chép đưa lại Harry, sau đó bọn họ ngoại trừ trên lớp học thì không thể nào gặp mặt, không phải không nhớ, nhưng mà dưới tình cảnh này, nhất định phải cắt đứt. Xuất hiện rơi bay đầy trời khắp nơi nhắc nhở hôm nay chính là thời điểm Halloween, có vài ngày không ngủ yên đến mức không nhớ lại ký ức Snape mới đột nhiên nhớ tới tính chất đặc thù hôm nay. Anh vội vàng tắt lửa nồi vạc, sau đó nhanh chóng đổi tới lễ đường. Lúc này nhóc Potter đã không thấy, anh đem tầm mắt chuyển tới trên người lão hiệu trưởng, đối phương nhân tiện nói cùng Minerva thảo luận việc Harry hiếu thuật mà giáo sư môn biến hình tự nhiên liền nói ra tung tích ba người. Dumbledore nhìn Snape vội vã không thấy bóng dáng, cười a, thầy cũng thật không thẳng thắn, đúng không? Sau khi nói xong người già thở dài thật sâu, đôi mắt xanh lam lộ vẻ phiền muộn, cụ nhìn bàn tay cháy đen, không biết sau mình chết có thể có một người như vậy, vào ngày giỗ mang theo bánh ngọt mình thích đến viếng. Cách chương.